Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 602, chứng minh ta cùng mọi người ràng buộc. Lục lão sư sở dĩ yêu thích Pokemon. Trọng yếu nguyên nhân, là bởi vì Pokemon nhóm có mình đặc biệt tình cảm. Mỗi một cái Pokemon cùng nhà huấn luyện ở giữa gặp gỡ bất ngờ, luôn có thể dựng dục ra mới ràng buộc. Satoshi kiệt ngạo bất tuần Charizard, trang bức như gió Skeptai, kiên nghị bất khuất đại sư huynh, gâu hung hãn, muội khống Tegebo, am hiểu đánh Bia Bua, mọc ra cùng khoản tóc cắt ngang chán Pichu, Stone Tang vô địch bạch kim Metagross, Cynthia bể nghễ Gachom, Red phong thần Fushigibana, còn có một vị nào đó, bảo bảo chén, quán quân Jenga, ngạo kiều Sylveon, thận trọng Blastoise. Nhà huấn luyện cùng Pokemon ở giữa sẽ càng thêm giống nhau. Tình cảm cùng ràng buộc cũng sẽ càng thêm chặt chẽ. Đây là lục lão sư tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm, lĩnh ngộ được trọng yếu chân lý. Mông lung ở giữa, lục dã mở mắt ra. Đập vào mi mắt, là chính trên trần nhà đánh Yon. Ngáp, Jenga, miệng kiệt Jenga như cái khí cầu ghé vào nóc nhà. Ngủ nhan đáng yêu. Bất quá vừa mở mắt liền gặp được U Linh. Vẫn là rất khủng bố. Lục dã, Jenga nửa đêm lên giường. Không tính là quỷ áp sáng. Tia nắng ban mai xuyên thấu qua song xa chiếu xạ vào nhà bên trong. Tóc vàng mỹ nhân một bộ màu lam quần áo trong. Quay thân nằm nghiêng tại trắng gối. Tóc vàng trải tán tại trắng giường. Mấy cây tóc xanh kề sát tinh tế tỉ mỉ tiết trắng cái cổ. Hô hấp của nàng đều đều. Mũi ngọc tinh xảo cao thẳng. Bên cạnh nhan khóe miệng ngậm lấy nhất quán độ cong. Lục dã động tác rất nhỏ rời giường. Cùng phòng khách tích tích vận hành router máy quét rác hình thái lên tiếng chào. Lập phương vạc nước chỗ cũng truyền tới một sợi aura thăm hỏi. Sau đó đi vào phòng bếp. Hồ router khởi động truyền thuyết đồ làm bếp hình thái. Suy nghĩ hôm nay thực đơn. Sylveon sẽ nửa mơ hồ đi vào phòng bếp. Dùng băng gấm từ trên thất thuận đi nửa khối cây quả. Lại hoảng du du trở về ngủ tiếp. Siphet có khi sẽ hỗ trợ thái thịt. Có lúc là tại ngoài phòng đất chống luyện tập vung hành. Giát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường Akainai nằm trong phòng khách. Tựa như chiếm cứ lãnh địa sư tử. Vươn đầu lưỡi lúc lại hai giống chỉ husky. Uchit chit, chấm ngoặc kép. Lavita chuyên chú nhìn Togepi chơi game. Hoặc là không chớp mắt tiếp cận TV. Lục dã chuẩn bị kỹ càng mỹ vị bữa sáng. Chờ đợi tóc vàng mỹ nhân gãi rối bời tóc. Đi ra phòng ngủ nói chuyện một tiếng sáng sớm tốt lành. Đây là tại Lily of the Valley đại hội trong lúc đó. Lily of the Valley Island phát sinh một ngày phổ thông thường ngày. Sao Lily of the Valley đại hội trận chung kết. Từ Satoshi cùng lục lão sư tiến hành đối chiến. Vì toàn lực nghênh chiến, Satoshi triệu hồi lúc trước từng cái địa khu lão tướng kiêm vương bài. Trong đó thậm chí có Oludren thành Lucario. Ở thế giới Erdvis chi thụ, lục lão sư cùng Blastoise cứu vớt gần như khô héo thế giới thụ. Lucario cũng gặp gỡ bất ngờ Satoshi. Một vị cùng Aaron Aura nhất trí Aura dũng giả. Cũng đáp ứng Satoshi tại khi tất yếu sẽ đi theo hắn tiến hành chiến đấu. Bởi vậy xuất trận Satoshi Lily of the Valley đại hội xuất ra đầu tiên. Lily of the Valley Island sân huấn luyện trong quán. Mang theo thân sĩ mũ Riley. Bên cạnh đi theo một con Lucario. Hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Satoshi. Đây là như lời ngươi nói. Riley kinh ngạc hỏi. Vị kia thủ vệ thế giới thụ Lucario. Đúng thế. Satoshi cười nói. Gia hỏa này luôn luôn rất lạnh lùng đâu. Lucario khoanh tay cánh tay. Mắt đỏ liếc mắt Riley. Nguyên lai là Aaron hậu đại à. Lucario lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Nhếch miệng lên. Nhìn đến Aaron hậu nhân. Kế thừa hắn aura thiên phú. Riley thần sắc vi diệu. Làm aura sứ giả. Riley có thể cảm giác được Lucario trên thân. Cùng hắn tiên tổ đồng nguyên aura chi lực. Cảm giác này, thật giống như lão tổ tông mới từ trong phong ấn leo ra. lại bị Satoshi thu phục đồng dạng. Khục, Riley nói sang chuyện khác. Nghênh chiến Lục Lão Sư, nhất định phải tận khả năng nhằm vào hắn Blastoise. Lục Lão Sư Blastoise, đối aura nắm giữ trình độ. Đúng là hiếm thấy. Riley thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ nói. Satoshi nhẹ gật đầu. Cùng bên cạnh Lucario liếc nhau. Lucario ánh mắt lấp lóe, hiện lên mãnh liệt chiến ý. Ta chờ mong cùng Lục Dã các hạ. Cùng con kia Blastoise đối chiến. Kia cỗ đấu trí hóa thành mờ mịt aura. Đốt lên Satoshi cùng hắn vương bài. Vừa ngao. Skeptai ngậm phiến lá. Ánh mắt sắc bén. Hai cánh tay Leap Blade liễm diễm lãnh quang. Giống ngô. Charizard phách lối hướng bầu trời phun ra một đạo hỏa diễm. Mở ra hai cánh. Ô mà. Infernape nửa cúi người thân thể. Lớp vảy màu vàng óng hỏa diễm thiêu đốt. Ánh mắt thâm thúy mà kiên nghị. Kirby. Snorlax. Snorlax đang ngủ. Giờ bố tại trên bụng của nó nhảy nhót. Oa két cười to. Pika. Pikachu mặt mũi tràn đầy bối rối. Muốn đem giờ bố gọi xuống. Bởi vì bị đánh thức Snorlax tính tình tương đương táo bạo. Giờ bố. Mau xuống đây. Satoshi chạy về đi cứu viện. Cùng Pokemon nhóm đùa giỡn cùng một chỗ. Pon hai tay đút túi. Thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng lặng yên có khối băng cứng hòa tan. Khác biệt nhà huấn luyện. Khác biệt phong cách nha. Pon nhắm mắt thì thào. Giờ khác này. Hắn lĩnh ngộ Cynthia quán quân câu kia chiết nói. Cùng đến từ Lục Lão Sư dạy bảo. Từ từ. Pon nhấp nhẹ lên miệng. Nhìn về phía Satoshi thân ảnh. Gia hỏa này. Sẽ thành ta cường đại nhất kình địch. Sao sao group chat bên trong. Satoshi cùng Lục Lão Sư hội sư trận chung kết. Rika trừng mắt nhìn. Che miệng mỉm cười nói. Tiểu nữ tử rất chờ mong đâu. Satoshi từng chiến thắng qua khai thác khu Feral Brandon. Tiểu. Cương nói. Triệu hồi đội viên cũ. Cũng có thể đánh ra tương đương chói sáng phát huy. Green lạnh lùng nói. Satoshi đã là tối kéo Palit thao chân sau nhà huấn luyện. Lục Dã hơi sững sờ. Cỗ này Palit thao ở cuối xe ký thị cảm là chuyện gì xảy ra? Lorelai đỡ má thở dài nói. Đây còn không phải là bởi vì các ngươi Palit thao tất cả đều là quái vật. Không có so sánh liền không có thương tổn. Lan hất lên áo choàng. Nhàn ngồi phòng làm việc uống trà. Tùy ý nói. Nghe giáo sư Ốc nói, mỗi khóa liên minh đại hội đều sẽ xuất hiện Palit thao nhà huấn luyện thân ảnh. Đây là từ cổ lưu truyền đến nay truyền thuyết ít ai biết đến. Gâu cười trộm nói, đây chính là ngươi bị Red tiền bối làm nát nguyên nhân sao? Đâu đâu chim, theo Pokemon đem bán, đâu đâu chim ngoại hiệu cũng dần dần xâm nhập lòng người. Nhưng cái này đối Long hệ quán quân Lan mà nói. Không thể nghi ngờ là chồng khiêu khích. Lan Thái Dương nhảy một cái. Tóc đỏ từng chiếc đứng vững. Tựa như phẫn nộ cự long. Bầy thành viên Gâu bị bầy quản lý. Lan rời ra group chat. Vừa ra phòng tối liền bị đá đi ra. À, Whitney nhìn có chút hả hê nói. Có đủ thảm ai. Ta nhìn tiểu kim quá đáng thương. Red ho nhẹ nói. Đem hắn thả ra phòng tối. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Ngăn trở cũng là nhà huấn luyện trưởng thành trọng yếu quá trình đâu. Stone mỉm cười nói. Hôm nay làm sao có rảnh nói chuyện phiếm. Wallace hỏi. Lorelai khóe miệng điên cuồng dương lên. Hẳn là Wallace là thiết chí đặc biệt quan tâm. Mỗi lần Stone thượng tiến đều có thể nhìn thấy hắn. À, tại giúp Lục Lão Sư nghe ngóng Mega Thạch sự tình. Cho nên cho mình thả một ngày nghỉ. Stone giải thích nói. Lục Lão Sư. Ghê tởm Stone Tang, nhân, ghê tởm Kim Lão Ngũ. Ta đem Gâu nhập bầy xin cự tuyệt. Lục Dã bình tĩnh mà nói. Để cho ta tỉnh táo một chút. Flynn gãi gãi bạo tạc đầu. Lục Lão Sư trận chung kết dùng cái gì đội hình đấy? Hỏi thăm nhà huấn luyện an bài chiến thuật. Là vượt khuôn tiến hành. Lucian khép lại cặp văn kiện. Yêu Nhã nói. Chờ đến hậu thiên tranh tài. Tự nhiên có thể nhìn thấy kết quả. Vô luận là ai đoạt được đại hội quán quân. Khiêu chiến Champion League. Lucian đều sẽ lấy Sinnoh mạnh nhất thiên vương chi tư. nghênh đón khiêu chiến, bởi vì Lucian kính phẳng kính hạ hai mắt, trải qua một đạo tinh quang. Lão tử mệt mỏi, không muốn lại thêm ban a. Móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, khéo hiểu lòng người Crystal, mời Gâu gia nhập group chat. Lần này Gâu học thông minh, trước tư đâm Lục lão sư, ý đồ hiển lộ rõ ràng cách mạng hữu nghị. Lần sau đánh bi ra lỗ, để ngươi 10 cây thế nào? Gâu thành khẩn nói, Lục lão sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với có thể lách qua H8 thanh bi trắng đánh vào động Lục lão sư mà nói câu nói này không? Thể nghi ngờ là chúng vào chỗ yếu. Hiệu quả nổi bật, nhìn đến đánh xong Lily of the Valley đại hội, Lục Dã sâu kín thầm nghĩ, lại được làm chủ mời khách ăn cơm a. Chấm ngoặc kép, sao sao đóng lại group chat. Lục lão sư mắt nhìn đại hội hành trình, vòng bán kết vừa mới kết thúc, hậu thiên trận chung kết sẽ tại Thánh Hỏa Thiêu Đốt chủ hội trường tiến hành. Đến lúc đó Sino quán quân, Tứ Thiên Vương, Tamaran hội trưởng đều sẽ có mặt quan chiến. Lily of the Valley Island trên du khách không giảm trái lại còn tăng. Rất nhiều người là chuyên sang đây xem trận chung kết. LT, Sớt từ khi bị đả kích tự tin về sau, chuyên tâm tại thuyền trưởng sự nghiệp. Mấy ngày qua về từ Kanto vận chuyển khách nhân đến Lily of the Valley Island. Delia Aji cùng Mr. Mai cũng ngồi SS Aqua. Đến đây thay Satoshi cố lên. Tiện thể gặp một lần Lục lão sư. Satoshi đứa nhỏ này nhận được ngài hao tâm tổn trí rồi tương đương. Delia Aji tay nâng gương mặt, đưa lên thủ công chế tác điểm tâm. Ôn nhu cười nói. Nói gì vậy chứ? Lục Dã lễ phép nói. Bất quá ta cũng là chạy Sino quán quân tới, cho nên, chấm ngoặc kép, không, không cần lưu tình, xin ngài thật tốt giáo huấn Satoshi đứa bé kia một trận đi. Delia hai mắt nghiêm túc, vị này ôn nhu nữ tính, cùng là cũng một vị khắc nghiệt mẫu thân, để đứa bé kia kiến thức nhà huấn luyện con đường tàn khốc. Delia đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn. Satoshi có phụ thân là một vị nhà huấn luyện. Lại tại một lần thám hiểm lúc tung tích không rõ, nàng độc lập chống đỡ lên cái gia đình này. Vị này cứng cỏi mẫu thân, đồng dạng có mình suy tính. Nếu hắn tại đón đầu gặp khó về sau, còn không từ bỏ con đường này. Chấm ngoặc kép, Delia ánh mắt kiên định, mỉm cười nói, vậy ta cũng chỉ có thể tiếp tục ủng hộ Satoshi, trở thành Pokemon đại sư đi. Lục Dã sợ run một lát, gật đầu nói, ngài yên tâm, ta nhất định để Satoshi mở mang kiến thức một chút như nào là chân chính tàn khốc. Sau sau buổi chiều, Lily of the Valley Island lữ khách càng ngày càng nhiều. Blue quầy hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đội Rocket sinh ý bạo dạp. Tobias khuynh tình đại ngôn. Tạp bao tỷ lệ rơi đồ lương tâm 10 phần a mèo. Mèo đứng tại quầy hàng trên gào to. James xoa tay cười nói, đúng vậy à, đúng vậy à, chúng ta chắc chắn sẽ không nói, đây là chúng ta cố ý thiết kế. Jesse che James miệng, cương cười nói, ha ha, tóm lại, mọi người mau lại đây mua đi. Các du khách hai mặt nhìn nhau, tại tổ ba người tâm tình bất an bên trong, giống như thủy triều phun lên đến đây. Ta muốn Lục lão sư xung quanh. Ta muốn Cynthia quán quân cùng khoản kem ly. Rút thẻ, trời xanh mây trắng. Tiếp tục rút, ta đạp mã rút bão. Trận chung kết trước thêm nhiệt giai đoạn. Các tạp chí lớn cùng phóng viên đều làm đủ chuẩn bị. Tin tức truyền về ma đô thị. Lục Dã vị này chói mắt thiên tài nhà huấn luyện, hấp dẫn vô số con mắt. Lục lão sư lại xong nhược kết cầy đồ bảo chén á. Đả thông Sino liên minh. Lục lão sư cũng nên trở về khiêu chiến quán quân con đường. Tranh đoạt một chút quán quân danh hiệu đi. Quán quân con đường, thanh thiếu niên chén, không thể nhiều hơn nữa. Lục lão sư cũng có trở về khiêu chiến quán quân con đường. Tranh đoạt Đông Hoàng quán quân dự định. Bất quá trong đội trước mắt chỉ có 2 con quán quân thực lực Pokemon. Cẩn thận lý do, vẫn là đến tái phát dục một đoạn thời gian mới được. Stone Tang gửi tới khoáng thạch, Smooth Rock đã nhanh bị Lavita gặm thấy đáy. Trước mắt Lavita đã nắm giữ bão cát, những huấn luyện sau này mục tiêu có chút gian khổ chỉ đối túi tiền mà nói. Lão ban đại biểu chiêu thức một trong Stone Axe, nặng nện mặt đất nhấc lên thành hàng sắc bén nham trụ. Theo nó tỷ lệ chính xác chỉ có 80% đến xem. Liền có thể đại khái biết chiêu thức kia uy lực kinh người. Muốn để Lavita nắm giữ nham thạch hệ Stone Axe, chỉ ít tại khoáng thạch cùng huấn luyện sân bãi thuê phí phương diện này không thể tiết kiệm. Bất quá lục lão sư trước mắt thân ra quá trăm triệu. Chủ yếu là dạ dày không tốt. Nếu không còn muốn trái lại bao nuôi manh manh đát. Ở xa Alola lữ hành phụ mẫu. Biết được Lily of the Valley đại hội trận chung kết tin tức. Đạn đến video trò chuyện. Lily of the Valley đại hội trận chung kết. Hẳn là so trước ngươi cái kia pip lắp chén. Trình độ cao hơn ra rất nhiều a. Mẫu thân Lương Phương trước đó thẩm tra qua. Giờ phút này thử hỏi. Trình độ đều không khác mấy. Lục Dã cười nói. Cũng không nhọc đến phiền ngài nhị lão phí tâm. Lương Phương nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo lại là nhiều thêm quần áo. Chú ý ẩm thực nói rông dài. Giống quét qua bụi cỏ lau trận trận thanh phong. Lục Dã yên tĩnh lắng nghe. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thăm dò. Mặt mũi tràn đầy quan tâm Jenga. Miệng kiệt. Không có việc gì. Lục Dã nhịn không được lộ ra mỉm cười. Ngày mùng 3 tháng 6. Thứ 5. Sáng sủa không gió. Lily of the Valley Island sân nhà quán. Có thể chứa đựng 10 vạn người từ phía khán đài. Không còn chỗ ngồi. Lily of the Valley đại hội trận chung kết. Sắp tại chủ hội quán khai hòa. Thanh thế hóa thành kinh khủng sóng âm. Tiếng hò hét rung chuyển trận quán. Kích động cùng nhiệt tình thỏa thích phát tiết. Gầu cùng Bruno, LT, Sớt ngồi cùng một chỗ. Lại nhìn về phía cách mấy cái ghế bên ngoài Silver cùng Blue. Crystal cùng Jasmine, Gầu ai thán nói. Vì cái gì ta muốn cùng hai cái này tráng hán. Ngồi cùng một chỗ a. Bởi vì liên đới phiếu rất khó mua. LT, Sớt mang theo kính râm. Treo dây chuyền vàng, ngụy trang sau lưng. Ôm cánh tay nói, đây đã là cái kia gọi Lucian Thiên Vương. Chiếu cố sau kết quả, Bruno rộng lượng phần lưng chặn xếp sau người xem ánh mắt. Giờ phút này đành phải thấp thân thể, hợp nắm song trường. Hắn hôm nay mặc to lớn hiệu áo sơ mi trắng, che kín dữ tợn vết sẹo. Không coi ai ra gì, thất vọng nói, màn thầu đều đã ăn xong. Chấm ngoặc kép. Gâu đưa tay vỗ vỗ Bruno bả vai. Cười hắc hắc. Khuyên đâu đâu chim. Khuyên Lan để cho ta nhập bầy. Ta để ai bua mua tới cho ngươi phẫn nộ màn thầu thôi. Bruno tinh quang vừa hiện. Cùng Gâu bắt tay nói. Thành giao. Giáo sư ốc cùng Green ngàn dặm xa xôi đuổi tới Lily of the Valley Island. Cũng không có hướng xin nâu liên minh xin đãi ngộ đặc biệt. Như thường lệ mua phiếu ngồi vào vị trí. Giáo sư ốc mặc trắng áo khoác, vọng sân bãi, quy mô không có chút nào bại bởi Indigo Plateau mà. Cả tòa Lily of the Valley Island, cũng là vì liên minh đại hội mà quy hoạch. Green quần áo tử sắc áo, một tay đút túi nói, có loại trình độ này cũng không kỳ quái. Delia lung lay lạp lạp tuyệt, kinh hỉ nói, Mr. Mai, mau nhìn, Satoshi đăng tràng, ba lý. Mr. Mai tùy theo gieo hò, tiếp xuống cho mời, đến từ Palit Thao nhà huấn luyện, Satoshi tuyển thủ, Satoshi từ tuyển thủ thông đạo ra sân, bên tai tiếng hoan hô dần dần rõ ràng, hưng phấn hướng bốn phía ngoác, đây là ta khoảng cách liên minh quán quân gần nhất một lần. Satoshi lồng ngực phát nhiệt, quơ tay, ánh mắt nhìn về phía xem thi đấu tịch Delia, nhếch miệng cười một tiếng. Coi như không cách nào chiến thắng lục lão sư. Cũng muốn dùng đúng chiến. Chứng minh ta cùng mọi người ràng buộc. Tiếp xuống. Để chúng ta hoan nghênh đến từ ma đô thị tuyển thủ. Lục Dã. Cynthia một bộ áo khoác màu đen. Trùng điệp hai chân. Khóe miệng chậm rãi dơ lên đường cong. Aaron ngốc mau lay động. Nói. Lục lão sư đăng tràng. Người kích động như vậy làm gì? Flynn kỳ quái hỏi, nếu lục lão sư đoạt giải quán quân, rất có thể khiêu chiến tứ thiên vương ghế. Aaron Calam nói, thừa dịp hiện tại, có thể thật tốt quan sát một chút chiến thuật của hắn. Flynn hai tay đút túi, sắc mặt cổ quái. Lục lão sư thật muốn khiêu chiến lời nói. Đó cũng là dùng Blastoise. Tới khiêu chiến ta đi. Lặng lẽ liếc mắt cử chỉ yêu nhã Lucian. Flynn trong lòng trầm xuống. Lucian cái thằng này phải thêm ban. Khẳng định là không rảnh tiếp nhận lục lão sư khiêu chiến. Tiếng hoan hô nhiệt liệt. Lục dã hướng ống kính đưa tay. Hiển hiện vẻ mỉm cười. Bên cạnh hắn, Jenga đẩy ra khóe miệng. Con mắt hướng hai bên trái phải tách ra. Vươn đầu lưỡi làm mặt quỷ. Miệng kiệt. Trận trong quán vang lên một trận thiện ý tiếng cười. Miệng kiệt. Jenga nhe răng cười một tiếng. Như nhảy cầu chui trở về lục dã cái bóng. Rotom đồ dám vỗ cánh tay máy. Bay ở lục dã bên cạnh. Thông báo nói. Người trực tiếp ở giữa đã khởi động. Lạc bầy tương đương. Không cách nào đến hiện trường fan hâm mộ nhóm. Cùng nhau tràn vào lục lão sư thứ nhất thị giác trực tiếp ở giữa. Tới. Huynh đệ manh. Động. Ta Pokebo động. Mở sông mở sông. Bốn bề nhìn trên đài. Một bộ áo choàng Tobias. Khuôn mặt lạnh lùng Paul. Đầu đội thân sĩ mũ Riley. Xin nâu tứ thiên vương. Quán quân Cynthia. Đường xa mà đến giáo sư ốc. Hoặc quen thuộc hoặc xa lạ nhà huấn luyện nhóm. Tập trung tại trận này Lily of the Valley đại hội trận chung kết. Satoshi màu lam clone theo gió lay động. Hít sâu một hơi. Đi lòng vòng vành nón. Toàn trường tranh tài cái thứ nhất xuất ra đầu tiên. Tại lúc trước liền đã tuyển định. Lục dã nhìn chăm chú Satoshi. Mỉm cười. Toàn lực tiến công đến đây đi. Satoshi. Satoshi ánh mắt ngưng tụ. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Bỗng nhiên đưa tay nói. Liền quyết định là ngươi. Pikachu. Pika. Pikachu từ đầu vai nhảy lên cánh tay. Lại lăng không nhảy vọt đến đối chiến sân bãi. Tứ chi quỳ xuống đất. Gương mặt thử gây ra dòng điện lưu. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.